Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, liền một hồi. Đêm tĩnh, cô Phi Yến chờ thật lâu đều không đợi đến quân cửu thần. Nàng có chút bất an, đứng dậy đến, vốn là muốn đẩy ra tinh huy đường cửa sau. Có thể nghĩ lại, vẫn là thôi, tòa này trong tẩm cung. Trừ bỏ cuối cùng phòng ngủ bên ngoài, hai bên cũng đã có đường hành lang, nguyên bản tinh huy đường chỉ là một phòng, tự nhiên trực tiếp xuyên qua thuận tiện nhất, mà bây giờ, tinh huy đường thành quân cửu thần, phòng ngủ cũng không thể tùy tiện vào. Cô Phi Yến quấn hành lang, đi ở tinh huy đường cửa chính chờ trong chốc lát, nàng lại ngồi không yên. Dứt khoát chạy đến tẩm cung cửa chính chờ. Thế nhưng là nàng không ngồi bao lâu, liền lại chạy trở về tinh huy đường cửa chờ. Quân cửu thần kỳ thật sớm trở về, hắn nằm ngửa tại tinh huy nhà chính trên đỉnh, đã là nhắm mắt dưỡng thần, cũng là nghĩ một người yên tĩnh tỉnh táo một hồi. Không thể nghi ngờ, cô Phi Yến như vậy ra ra vào vào quấy giày đến hắn, làm cô Phi Yến lần nữa trở lại cửa phòng ngủ. Hắn rốt cục đứng dậy, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trên nóc nhà. Cô Phi Yến hai tay chồng lấy cái cằm, càng chờ càng bất an. Nàng càng nghĩ, cảm thấy tất yếu để cho mang trọng phái người đi tìm một chút. Mà ngay lúc này, tinh huy trong nội đường đèn sáng, cô Phi Yến đại hỉ, liền vội vàng đi tới. Nàng gõ cửa một cái. Thối Khối Băng, ngươi trở về rồi sao? Huy, tại lén lút, nàng liền tự nhiên như vậy mà hiểu gọi hắn Thối Khối Băng. Nàng đợi trong chốc lát, gặp không có người ứng, nàng dứt khoát đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trên bàn ngọn đèn bị nhen lửa, mà trong phòng không có một ai. Người đâu? Thối Khối Băng, ngươi trở về rồi sao? Cô Phi Yến vừa mới cùng Tiền Ma Ma lúc đi vào thời gian cũng không có nghiêm túc thấy rõ ràng lấy phòng, bây giờ tìm một vòng cũng nghiêm túc nhìn qua một lần. Cái nhà này tọa bắc chiêu nam, chú thích quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, trước sau đều có cửa, kỳ thật cũng không thích hợp làm phòng ngủ. Tiền Ma Ma cùng Hạ Tiểu Mãn rất biết mưu lợi, bọn họ lấy nặng nề màn ảnh khổng lồ chặn lại trước sau hai cái cửa, giường hẹp an trí tại phía đông dựa vào tường, lại thiết lấy trọng trọng tiến dần lên màn che, để cho chỉnh gian phòng ốc tư ẩn tính trở nên vô cùng tốt. Nhưng dù cho như thế, cô Phi Yến như cũ cảm thấy không thích hợp. Nàng chỉ coi là người hầu đến đốt đèn, đang muốn ra ngoài hỏi thăm, lúc này phía sau lại truyền đến quân cửu thần thanh âm. Cô Phi Yến, cô Phi Yến quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua chạm rỗng bình phong, chỉ thấy quân cửu thần đứng tại cửa sau cửa ra vào. Nàng đại hỉ, liền vội vàng đi tới. Ngươi đã trở về? Quân cửu thần hỏi. Trở về rất lâu. Cô Phi Yến hồ nghi. Ngươi? Quân cửu thần hỏi ngược lại. Xem ra ngươi cái này ra ra vào vào hẳn là đang đợi bổn vương. Cô Phi Yến đúng là đang chờ hắn, thế nhưng là bị hắn hỏi lên như vậy lại không hiểu chột dạ. Ta quân cửu thần lại hỏi. Không phải sao? Cô Phi Yến thành thật trả lời. Đúng. Quân cửu thần đáy mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ, hỏi làm như vậy chờ lấy, sẽ không lệnh người tìm xem sao? Cô Phi Yến vội vàng hỏi lại. Tìm được sao? Liền Hạ Tiểu Mãn đều không biết. Người ở đâu? Người lại không xuất hiện. Ta liền muốn để mang trọng ra bên ngoài đi tìm, may mắn không đi, nếu không cũng tìm không ra. Nghe ra trong giọng nói của nàng một chút phàn nàn, quân cửu thần trong lòng nổi lên ra từng tia vui sướng. Liền từng tia, không cách nào nhận, dạng, lại là đủ xua tan một mực ép ở hắn trong lòng bên trên nồng vụ. Hắn nói, ngày sau không biết tìm không tìm được, bổn vương đều sẽ bàn giao. Cũng không biết cô Phi Yến là xấu hổ vẫn là khẩn trương. Nàng ôm khăn tay, chỉ ân một tiếng, quân cửu thần lại hỏi, tìm ta có việc gấp. Cô Phi Yến lúc này mới ý thức được bản thân sốt ruột. Nhưng là, nàng tránh đi, hắn ánh mắt, đáp nói, cũng không phải là cái gì việc gấp, chính là muốn cùng ngươi tâm sự, ta buồn ngủ, rất sớm điểm ngủ, cho nên, có chút cấp, bách. Quân cửu thần rất thẳng thắn, buồn ngủ trước hết đi ngủ, có chuyện gì ngay, mai bàn lại. Cô Phi Yến, a, một tiếng, liền hướng ngoài cửa đi thôi. Nàng cúi đầu từ trước, mặt hắn đi qua, từng bước một, đi được đặc biệt chậm. Quân cửu thần nhìn xem, nàng, trên mặt không có nhiều biểu lộ, tay lại cầm chặt, lòng đang ẩn nhẫn, cùng xúc động ở giữa, lý trí cùng thất khống chi quanh quẩn ở giữa, nguyên bản cũng không muốn nàng bồi, thế nhưng là thấy nàng, liền không nỡ, nàng đi thôi, cô Phi Yến, liền bồi bổn vương một hồi, liền một hồi, vừa vặn rất tốt. Quân cửu thần đang muốn đưa tay kéo nàng, nhưng mà, cô Phi Yến lại đột nhiên, quay người, thối khối băng, ta cảm thấy có chuyện, chúng ta vẫn là hiện tại, liền nói một chút, tương đối thỏa đáng, quân cửu thần không để lại dấu vết thu tay lại, hỏi, chuyện gì, cô Phi Yến thật sự nói, ta cảm thấy Tinh Huy Đường không thích hợp làm phòng, ngủ. Ngươi chính là ở ngươi phòng ngủ à? Ta về Minh Nguyệt cư đi. Quân cửu thần hỏi, ngươi chờ ta, liền vì chuyện này. Cô Phi Yến nghiêm túc gật đầu. Quân cửu thần nhẹ bó lông mày, lạnh lùng nói, ngày mai bàn lại. Hắn xoay người muốn đi, cô Phi Yến lại đột nhiên giữ chặt hắn. Không được, không thể chờ đến ngày mai. Ngươi qua đây, ngồi xuống. Cô Phi Yến đem hắn kéo đạo đài trên bậc, dắt lấy hắn ngồi xuống. Mình cũng tại, ngồi xuống một bên, hiện tại liên ban. Kỳ thật, nàng liền muốn bồi một cùng hắn trò chuyện mà thôi. Không viện cớ, khác, quân cửu thần không nói. Muốn lên, cô Phi Yến ấn xuống hắn vai. Quân cửu thần không vui nói. Thả ra, cô Phi Yến kiên trì. Không thả, ngươi ngồi. Chúng ta hào hào trò chuyện. Chút, quân cửu thần đại thủ lập tức che ở nàng trên tay nhỏ bé. Ngươi xác định, cô Phi Yến ỉu dìu, đang muốn rút ra tay. Quân cửu thần lại đột nhiên nắm chặt, nàng tay nhỏ, cô Phi Yến kinh hãi. Ngươi buông tay, quân cửu thần ánh mắt so với nàng vừa mới cố chấp nhiều. Hắn nói, không thả. Cô Phi Yến đều còn không tới kịp giãy giụa, quân cửu thần liền một tay lấy nàng, kéo vào tới, để cho nàng ngồi ở trên đùi hắn, ôm nàng, nàng muốn giãy giụa, hắn, lại hai tay nhốt chặt nàng vòng eo, chui đầu vào nàng hõm vai bên trong, đưa, nàng ôm chặt, hắn thấp giọng nói, cô Phi Yến, đừng nhúc nhích, bồi ta một, hồi, liền một hồi. Thanh âm hắn vẫn là nhẹ nhàng lạnh lùng, nghe không ra bao nhiêu cảm xúc đến. Thế nhưng là, cô Phi Yến tâm lại giống như là bị thứ gì nhói một cái. Đặc biệt, đau, vốn cảm thấy hắn sẽ khó chịu, mà bây giờ lại phát hiện. Hắn rất cô độc, cô Phi Yến không động. Hồi lâu, nàng mới thì thào nói nhỏ, liền lần này, liền một hồi, không có lần, sao? Nàng đều không phân biệt được, lời này nói là đưa cho chính mình nghe, vẫn là, cho quân cửu thần nghe, quân cửu thần không có trả lời, cô Phi Yến cũng không có lên tiếng nữa. Bóng đêm dần khuya, ánh trăng nhu hòa, toàn thế giới đều yên tĩnh, rõ ràng nói liền một hồi, thế nhưng là, quân cửu thần thủy chung đều không có, thả ra cô Phi Yến. Cô Phi Yến tựa hồ cũng quên đi thời gian. Hắn và nàng tựa hồ cùng một chỗ bị toàn thế giới vứt bỏ tại cái góc này bên trong, rồi lại giống như là cùng một chỗ vứt bỏ toàn thế giới. Nhiều khi, náo nhiệt chữa trị không cô độc, cô độc mới có thể an ủi cô độc. Rất rất lâu, cô Phi Yến mới mở miệng. Thối Khối Băng, người nhớ tới bao nhiêu? Khi còn bé sự tình, người mộng gặp mình khi còn bé sao? Quân Cửu Thần trầm mặc chốc lát, mới trả lời. Ta nhớ được có một chỗ đủ loại, Liên Kiều Hoa sân nhỏ, ta hẳn là ở nơi nào lớn lên, ta thường xuyên mộng thấy, đầy trời tinh thần, trăng sáng giữa trời, cô Phi Yến liền vội hỏi, là băng hải tinh Nguyệt Đồng Huy sao? Quân Cửu Thần suy tư, không phải, cô Phi Yến lại hỏi, đầu kia Phật Châu đâu? Là ngươi khi còn bé đồ vật sao? Ngoặc kép, hết chương.